Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, tại chỗ phục sinh. Phong tuyết sơn thượng phong tuyết không ngớt, ánh trăng vô quang, càng là tiếp cận đỉnh núi phong tuyết càng là mãnh liệt. Dù là ngoại giới mặt trời chói chang trên cao, nhưng lại mặc không thấu cái kia gió tuyết đầy trời. Hàn phong trận trận, khiến người ta khó có thể tưởng tượng nhiệt độ thấp, phảng phất đem hết thảy đều đóng băng. Cho dù là nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả buông xuống nơi đây đều lại bởi vì cái này giá lạnh mà nửa bước khó đi. Tại đây gió tuyết sơn bên trên muốn cùng thú tôn cảnh đỉnh phong phong tuyết nộ viên động thủ không hề nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Thiên kiếm tông sở dĩ hội nhẫn nhịn phong tuyết nộ viên tại dãy núi này phía trên cắm rễ, đầu tiên cố kỵ chính là cái này phong tuyết nộ viên thực lực. Tại bất diệt cảnh cường giả không tùy tiện ra tay tình huống dưới, cho dù tập hợp mười mấy tên nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng rất khó tại gió tuyết sơn bên trên đánh bại phong tuyết nộ viên. Phong tuyết nộ viên chỉ cần tại đây gió tuyết sơn bên trên thì chiếm cứ không gì sánh kịp thiên thời địa lợi, đã chiếm cứ 7 thành phần thắng. Nhân loại cường giả tại đây gió tuyết sơn bên trên chắc liền tự thân một nửa thực lực đều không thi triển ra được. Lúc này nếu quay trở lại phong tuyết nộ viên chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại. Phong tuyết sơn khủng bố thật là để Long Trấn Vũ chịu nhiều đau khổ. Lạnh thấu xương hàn phong như là cạo xương cương đao xâm nhập hắn trong xương tủy. Cho dù Long Trấn Vũ thân thể vô địch cũng vô pháp bơ này từng đạo hướng mặt thổi tới hàn phong, thật là khủng khiếp hàn phong. Thậm chí ngay cả ta thân thể đều ngăn cản không. Long Trấn Vũ sắc mặt tái xanh, có chút không dám tin tưởng. Đây cũng là Long Trấn Vũ, nếu là đổi lại người khác, chắc tại trèo lên đỉnh trong tích tắc liền đã bị cái này hàn phong ngàn đau bầm thây. Long Trấn Vũ không thể không thôi động thiên đô tử hỏa chống cự hàn khí, lúc này mới dễ chịu một điểm. Nhân loại, người tự tiện xông vào phong tuyết sơn cấm địa đã phạm tử tội. Một bàn tay lớn từ trên trời hạ xuống lâm, oanh, Long Trấn Vũ vội vàng đánh ra nhất trường, tinh hà tiêu tan. Trong chốc lát núi đổ động đất, tích lũy mấy trăm năm tuyết động dâng trào mà xuống, hình thành thanh thế to lớn tuyết lở, cuồn cuộn thiên địa chi uy. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không dám để tuyết băng này bao trùm. Một khi bị ép chặt coi như không chết cũng muốn trọng thương a. Tại cả tòa phong tuyết sơn đều bị cấm khoảng không đại trận bao trùm tình huống dưới, Long Trấn Vũ bàn tay đập liên tục, từng cái tinh hà vụt qua trời đất, tinh thần bốc hỏa, hòa tan tuyết động. A, lần này tới nhân loại ngược lại là có chút ý tứ. Khó trách có thể chém giết ta một cái thủ hạ. Bên trên bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng, Long Trấn Vũ nhướng mày, phong tuyết nộ viên không muốn trốn trốn tránh tránh, đi ra đánh một trận đi. Chút tiểu thủ đoạn này không làm gì được ta. Từ đại nhân loại, không biết trời cao đất rộng, dám xông vào ta phong tuyết sơn thì phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị. Muốn bản tôn hiện thân liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Phong tuyết nộ viên âm thanh như lôi đình, trong nháy mắt bên trên bầu trời rơi xuống một mảnh màu đen tuyết hoa. Long Trấn Vũ tinh thần lực run lên, vội vàng né tránh cái này một mảnh màu đen tuyết hoa. Nhưng chỉ là thời gian nháy mắt bên trên bầu trời thuần trắng tuyết hoa không gặp, thay vào đó chính là loại này đen tuyền tuyết hoa. Thực cốt độc tuyết, nhiễm một mảnh đều sẽ thực đứt gân xương. Ta nhìn ngươi như thế nào tránh. Phong tuyết nộ viên cười nói, trốn trốn tránh tránh thật sự là một người nhát gan quỷ. Chỉ là độc tuyết có thể làm khó dễ được ta. Long Trấn Vũ mi tâm tay ếch chi nhãn đột nhiên mở ra, một đạo ngọn lửa bừng bừng cuộn tất cả lên, đem thực cốt độc tuyết tất cả đều hòa tan. Hỏng bét, Nhưng tại thời khắc này Long Trần Vũ thầm hô không ổn. Phát hiện sao? Phản ứng không tệ a. Đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Chính mình vì chính mình chuẩn bị phần mộ cảm giác như thế nào? Ngươi cũng không cần chú ý. Ngươi không là cái thứ nhất chết tại đây thực cốt độc tuyết phía dưới nhân loại. Cũng không thể là cái cuối cùng. Chẳng mấy chốc sẽ có vô số nhân loại cường giả đến bồi ngươi. Bên trên bầu trời truyền đến phong. Tuyết nộ viên tấm tiếng cuồng tiếu. Long Trần Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Tại đây chút độc tuyết tan trong tích tắc. Chỗ có độc tố đều hóa thành mưa độc đồng thời tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành khí độc. Trong nháy mắt liền đem Long Trần Vũ tất cả đường lui đều phong bế. Khí độc đã theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn. Long Trần Vũ cũng không phải là phổ thông cường giả. Đối với mình huyết nhục có vượt qua thường nhân nhận biết. Trong suốt như ngọc cốt cách tại gặp được khí độc này trong nháy mắt liền bắt đầu ăn mòn. Huyết nhục cũng bắt đầu trở nên mềm mại. Thật ác độc kịch độc. Long Trần Vũ kinh hãi, vội vàng thôi động tay ếch chi nhãn thôn phệ xương độc này. Đáng tiếc tay ếch chi nhãn mạnh hơn cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Nhưng là so với xương độc ăn mòn tốc độ thật sự là quá chậm. A, người con mắt này không tệ a, lại có thể tiếp nhận ta kịch độc. Một cái lợi chảo đi qua xương độc chụp vào Long Trần Vũ mi tâm. Lăn đi. Long Trần Vũ ngưng tụ huyền khí, một trường vỗ tại đây một cái lông xù đại thủ phía trên. Không biết sống chết, bên trong ta kịch độc còn dám vận chuyển huyền khí. Ngươi là ngại chính mình chết không đủ nhanh đi. Phong tuyết nộ viên cười hắc hắc, nhưng phong tuyết nộ viên sắc mặt đại biến. Bên trên bầu trời truyền đến xương cốt tiếng bạo liệt âm. Một chút hồng hào huyết dịch trên không trung vẩy ra. Phát kính, luyện thể giả phát kính. Ngươi là ai? Thiên kiếm tông bên trong cũng không cao minh như thế kỹ xảo. Phong tuyết nộ viên sắc mặt đại biến. Ngươi đòi mạng ngươi. Long Trần Vũ bàn tay vỗ. Tay trái tràn đầy băng lãnh hàn khí. Chỉ hướng thân thể của mình vỗ. Răng rác. Trong cơ thể truyền đến thứ gì bị đông cứng thanh âm. Cái này, đây là trong truyền thuyết. Phong tuyết nộ viên thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Băng hỏa giống nhau, một người thế mà là có thể đồng thời sử dụng hai loại tương xung lực lượng. Quả nhiên là quá bất khả tư nghị. Phốp, Long Trần Vũ không thể kiên trì được nữa một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Ha ha ha. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì vạn thế không lạ kỳ mới. Nắm giữ băng hỏa giống nhau thủ đoạn đâu. Thì ra là thế, ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Liền thần minh đều không thể nắm giữ thủ đoạn sao lại ở trên thân thể ngươi lại xuất hiện. Phong tuyết nộ viên hiểu được đây hết thảy về sau nhịn không được cười rộ lên. Xác thực vừa mới Long Trần Vũ thủ đoạn để hắn cảm nhận được một chút sợ hãi. Trăm ngàn năm qua lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ. Nhưng khi hắn rõ ràng Long Trần Vũ tình huống về sau cái này một chút sợ hãi lập tức thì tan thành. Mây khói, chỉ là đem hỏa diễm cùng hàn khí phân biệt chữ tồn thôi. Liền tự do sử dụng đều không thể làm đến. Làm sao có thể đầy đủ làm đến băng hỏa giống nhau. Nhưng cái kia hàn khí thật là không tầm thường. Liền phong tuyết nộ viên loại này băng hệ ma thú đều kiêng dè không thôi. Có thể đóng băng chính mình kịch độc hàn khí hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trừ trong truyền thuyết cửu u hàn khí bên ngoài hắn thật là nghĩ không ra còn có cái gì hàn khí. Có thể đóng băng kịch độc, độc tuyết, phong tuyết nộ viên ngươi thì cái này chút thủ đoạn sao? Long Trần Vũ hừ một tiếng, liên tiếp phun ra mấy khối màu đen băng tinh, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Phong tuyết nộ viên cau mày, cái kia mấy khối màu đen băng tinh không hề nghi ngờ là hắn kịch độc. Lại bị Long Trần Vũ lấy loại thủ đoạn này bước ra ngoài thân thể. thủ đoạn không tại nhiều mà tại tinh. Phong tuyết nộ viên độc tuyết có thể nói là không có gì bất lợi. Không biết bao nhiêu người loại cường giả chết tại một chiêu này phía trên. Thì liền phong tuyết nộ viên chính mình cũng cho rằng một chiêu này thiên hạ vô địch. Trừ phi bất diệt cảnh cường giả hoặc là thú đế cường giả xuất thủ. Bằng không hắn liền là vô địch. Đáng chết nhân loại, người quá phách lối. Phong tuyết nộ viên giận dữ. Chung quanh phong tuyết trở nên càng phát ra dọa người. Màu đen tuyết hoa ngưng tụ thành từng khối gạch băng nện xuống. Lập lại chiêu cũ, Long Trần Vũ khinh thường hừ một tiếng. Thôi động thể nội băng tinh, bàn tay hất lên vô tận hàn khí bao khỏa thiên địa. Trong chốc lát liền toàn bộ thiên địa đều bị cửu u hàn khí đóng băng. Tại trong tầng băng một đạo nhỏ bé thân ảnh màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng điểm này lại chạy không khỏi Long Trấn Vũ con mắt. Ngón tay một điểm, tầng băng biến hóa, vô số băng thứ đột nhiên toát ra. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Trong tầng băng truyền đến phong tuyết nộ viên không cam lòng tiếng gầm gừ. Thân thể tăng vọt, một cái mấy trăm trượng cự viên tại trong tầng băng giãy giụa. Hắn càng giãy giụa những thứ này băng thứ liền đâm càng sâu. Cửu u hàn khí biến thành tầng băng so với thiên cấp linh binh đều không thua bao nhiêu. Muốn phá hư nhưng là không phải sự việc đơn giản như vậy. Nhân loại, ngươi không nên ép ta. Nếu không ngươi ta đồng quy vu tận. Băng tuyết giận vượn hét lớn một tiếng. Đồng quy vu tận, chỉ bằng hiện tại ngươi có năng lực như thế sao? Long Trần Vũ khinh thường cười một tiếng. Oanh, tầng băng nổ tung. Phong tuyết nộ viên huy động nắm đấm đánh tới hướng Long Trấn Vũ. Tốt, chính hợp ý ta, ta thì nhìn xem ngươi cái này một đầu thú tôn đỉnh phong ma thú mạnh bao nhiêu. Long Trấn Vũ cũng bỏ qua cửu u hàn khí. Thân thể quyết đấu hắn Long Trấn Vũ còn không có bỏ qua người nào. Dù là đối phương là thú tôn đỉnh phong ma thú bá chủ. Phong tuyết nộ viên nửa người đều bị đánh nát. Tam trọng phát kính. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Phong tuyết nộ viên lăn mình một cái. Một cái trái cây màu trắng bị hắn nuốt vào. Thân thể trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Sắc bén móng vuốt đâm ra. Âm vang. Phong tuyết nộ viên móng vuốt sắc nhọn. Nhưng là Long Trấn Vũ bàn tay càng là cứng rắn. Một cái trường đao chém đứt phong tuyết nộ viên móng vuốt. Tốt nhân loại đáng sợ. Thân thể thế mà là đạt tới như vậy cảnh giới. Phong tuyết nộ viên thất kinh. Nếu không có hắn nắm giữ cái kia một dạng bí bảo, ngày hôm nay thật là có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc a. Nếu là ngươi sớm nửa nguyệt tới có lẽ thật là có thể giết ta. Nhưng là bây giờ lại chỉ có một con đường chết. Vốn là ta không muốn động dùng bảo vật này. Chỉ là ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Phong tuyết nộ viên nghĩ linh tinh đọc nói ra. Con khỉ này bị ngươi đánh ngốc đi. Thiết đản vỗ đầu một cái. Có chút, chỉ là có ngốc cũng là một đầu thú tôn. Làm thịt lại là một bữa. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Nữ vương giúp ta. Đột nhiên phong tuyết nộ viên một tiếng quái khiếu, lòng núi chấn động, một đạo quang hoa buông xuống tại đây phong tuyết nộ viên trên thân. Phong tuyết nộ viên không ngừng đánh ra lấy chính mình lồng ngực. Uy thế tăng vọt, cảm thấy có một loại đột phá đến thú đế cảnh giới xu thế. Long Trấn Vũ con mắt kém chút đều trừng ra ngoài, cái này đều có thể... Tùy tiện quái hống một câu đều có thể làm cho mình thực lực tăng nhiều. Trên đời này còn sẽ có việc tốt như vậy tình. Nhưng vấn đề này là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt mình. Không phải do hắn không tin. Chỉ là cái này băng tuyết giận vượn trung quy là không có đột phá bất diệt cảnh. Nhưng lại mạnh hơn nghịch thiên cảnh ra quá nhiều. Cảm thấy là nửa bước bất diệt cảnh giới. Riêng là trên người hắn hàn khí đã hóa thành thực chất. Cùng Long Trấn Vũ bên ngoài thân thần hy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, cái kia một đạo quang hoa là cái gì? Lại có thể khiến người ta thực lực tăng nhiều. Long Trần Vũ sững sờ. Mặc kệ là cái gì, loại này thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp đều không phải là chơi vui. Hậu di chứng kinh hãi người, coi như không chết cũng phế. Thiết Đản bĩu môi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,